Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, đến cùng ai xem thường ai. Canh thứ nhất, Dịch Thiên mở miệng nói, trẫm nhận lệnh Lưu Mạnh An, Tần Võ, Tôn Hữu Tiền, các loại 40 người, vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm, Dịch gia trại người kinh hỉ như điên. Lần này lại phong 40 sĩ binh, hơn nữa tất cả đều là Dịch gia trại người, có thể nào không cho bọn họ kích động? Nói cách khác, Dịch gia trại ngoại trừ phụ nữ trẻ em, tuyệt đại đa số người cũng làm lên sĩ binh. Cái khác bách tính không hiểu ra sao, phong cái sĩ binh liền cao hứng như thế. Phi, nhường ta đi làm lính ta đều không đi. Quả nhiên là người sống trên núi, không có kiến thức, làm lính có cái gì tốt? Ngốc hả, người thành phố yêu Việt, nhường không ít nguyên huyện thành người nói thầm lên. Mặc dù đối với bệ hạ trung thành không thay đổi, nhưng đối với này quần chân đất đi bùn, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt chính mình xem thường. Có nguyên Dịch gia trại người, một bên thương tâm chính mình không bị tuyển chọn sĩ binh, một bên dùng liếc xi mắt chỉ nhìn huyện thành người, cười nhạo nói, các ngươi mới là thật không có kiến thức, ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết ta thiên triều sĩ binh là làm sao lợi hại. Huyện thành, người không phục, nói, sĩ binh làm sao lợi hại, còn có thể một đánh 10 hay sao? Dịch gia trại người ha ha nói, một đánh 10 tính là gì? Đánh 100 đều là vấn đề nhỏ. Huyện thành người không tin, các ngươi liền thổi đi, một cái đánh 100, vẫn không được thần nhân. Dịch gia trại người nói, các ngươi cũng biết, huyện thành là dùng bao nhiêu người đánh xuống. Huyện thành người dồn dập lắc đầu, lúc đó nghe thấy động tĩnh đều trốn ở trong nhà tránh họa. Ai biết được, Dịch gia trại người đắc ý nói, 10 cái, chỉ dùng 10 cái sĩ binh, liền đánh hạ huyện các ngươi thành. Huyện thành người há to miệng, đây là giả chứ? Chính vào lúc này, 40 mới phong sĩ binh tiếp nhận nghị định bổ nhiệm sau, trong cơ thể thêm ra sức mạnh to lớn, bọn họ muốn phát tiết, nhưng lại không dám quá mức lỗ mãng, liền dùng sức một trận cước, mặt đất khẽ chấn động, sau đó xuất hiện một cái hố to. Chuyện này, chấm ngoặc kép, huyện thành người lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, con mắt trợn thật lớn, làm sao cũng không thể tin được nhìn thấy, rõ ràng mới vừa rồi còn đều là người bình thường a, bị bệ hạ phong làm sĩ binh, liền có thể có sức mạnh to lớn sao? Có người lẩm bẩm hỏi. Dịch gia trại người nói, đương nhiên, nhà ta bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, tự nhiên khác với tất cả mọi người. Cao cao trên tế đàn, Dịch Thiên biểu hiện nhàn nhạt, tiếp tục nói, trẫm nhận lệnh Lục Liễu, Tào Quốc Hy, Mã Thủ Tín, Đinh Bảo Minh, Hứa Bá Thái 5 người vì là hòa trưởng, tức khắc tiền nhiệm. Lục Liễu, Tào Quốc Hy đám người mừng như điên, không nghĩ tới bệ hạ cho bọn họ thăng quan. Hòa trưởng a, không biết lại nên lợi hại bao nhiêu. 5 người này trừ Đinh Bảo Minh, còn lại 4 người đều là thứ nhất phê sĩ binh. Khoảng thời gian này tới nay, bỏ khá nhiều công sức. Dịch Thiên trên giấy viết xuống nghị định bổ nhiệm, sau đó dùng củ cảnh ngọc tỷ phủ xuống con dấu. Lưu hắt ánh sáng chớp qua, so với nhận lệnh sĩ binh thêm ra không ít màu vàng số mệnh tiến vào trang giấy. Làm Lục Liễu đám người tiếp nhận nhận lệnh sau, chỉ cảm thấy một luồng gấp đôi với lúc trước sức mạnh tràn vào thân thể. A, chấm ngoặc kép, mấy người thét dài, trên cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Oanh, mấy người đối với trên đất đến rồi một quyền, một trận sóng gợn vô hình tản ra, mặt đất xuất hiện một cái rộng 1 mét hang lớn. Này, dân chúng chấn kinh rồi, sĩ binh đã kinh khủng như thế, không nghĩ tới hỏa trưởng nhưng càng thêm dọa người. Mà sĩ binh nhóm ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm 5 cái hỏa trưởng, sức mạnh kia quả thực nhường bọn họ sinh ra sợ hãi, đồng thời đối với thăng quan khát vọng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Huyện thành người ghen tị đến sắp phát điên, bởi vì sĩ binh cùng hỏa trưởng đều là nguyên Dịch gia trại người, vì sao chúng ta lúc này mới trở thành bệ hạ con dân đây? Nếu như sớm theo bệ hạ, Ta khẳng định cũng có thể trở thành là mạnh mẽ sĩ binh. Ta có thể trở thành là càng lợi hại hỏa trưởng. Huyện thành người chua xót thầm nghĩ. Dịch Thiên mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống. Quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế. Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 18/100. Nhân khẩu, 12.586. Hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong. Sĩ binh, 50. Đội trưởng, 2. Hỏa trưởng, 5. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật. 21 năm mới vừa sắc phong. Quốc vận điểm tiêu hao 3 điểm. Đội trưởng còn chưa sắc phong. Cái khác chức vị cũng còn có tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ quốc vận có hạn. Còn muốn lưu chút chứa đựng. Chuẩn bị đường chiều đón lấy tấn công. Suy nghĩ một chút. Dịch Thiên làm ra sắp xếp. Nói. 5 cái hỏa trưởng các lĩnh 9 người. Tào Quốc Hy. Đinh Bảo Minh các người dẫn người thay phiên thủ cửa Bắc. Hứa Bá Thái. Mã Thủ Tín các ngươi dẫn người thay phiên thủ cửa Nam. Lục Liễu phụ trách tuần tra huyện thành. Định Tây huyện thành chỉ có 2 cái lối ra. Một Nam một Bắc. Dứt lời. Nhìn một chút phía dưới huyện thành bách tính. Nói. Chỉ cần vì ta thiên triều lập công người. Đều có cơ hội bị phong sĩ binh. Hỏa trưởng. Đội trưởng cùng với chức vị rất cao. Huyện thành bách tính đại hỉ. Trong mắt không không lộ ra vẻ chờ mong. Tự phát hô to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.